vài cái dấu chấm than đều không đủ để hình dung. Tóm lại, Cố Hoài cùng Lạc Sinh hai người tình yêu cho đại gia ấn tượng chính là một chữ ngọt. Ở toàn bộ giới giải trí, chỉ có bọn họ hai người tình yêu đủ để cho người ngoài nói chuyện say sưa. Mặc kệ là Cố Hoài vẫn là Lạc Sinh, xuất đạo tới nay liền không cùng ai truyền quá tai tiếng. Cố Hoài nhưng thật ra từng có vài lần, nhưng kia cuối cùng đều chứng minh là bắt gió bắt bóng, paparazzi vô căn cứ, bằng không chính là nữ tinh muốn cùng hắn lang xê người trước. Cố Hoài phòng làm việc sẽ ra mặt làm sáng tỏ, ngữ khí con tính khách khí. Người sau, Cố Hoài trước nay liền không phải cái gì thương hương tiếc ngọc gia hỏa, trực tiếp mở miệng liền phủ nhận. Kia lạnh khốc vô tình bộ dáng, có thể đem nhân gia nữ hài tử mặt mũi đều ném quang. Như vậy xuống dưới, dần già đại gia cũng đều không muốn cùng hắn truyền tai tiếng, bằng không rơi vào một cái phàn cao chi lăng xê tên tuổi kia cũng không dễ nghe không phải, còn đắc tội Cố Ảnh Đế. Cũng không biết tình huống như vậy hạ, hắn là như thế nào duy trì trụ ôn nhu thân sĩ nhân thiết. Đại khái chỉ có thể nói nhan giá trị đại biểu hết thảy đi. Mà Lạc Sinh xuất đạo tới nay chỉ cùng một người truyền quá tai tiếng, đó chính là Cố Hoài. Hiện tại hai người đều ở bên nhau, chỉ làm người cảm thấy tai tiếng đều là mỹ. Nhìn hai người, ta lại lần nữa tin tình yêu. Chỉ có những lời này có thể biểu đạt các vọng hữu hưng phấn, đặc biệt là CP các fan càng là mừng rỡ không được. Giới giải trí tình lữ nhóm cũng không phải không có tình lữ mỗi ngày tú ân ái, nhưng là rất nhiều tổng làm người cảm thấy thực giới cũng chỉ có này hai người phát đường, chỉ làm người cảm thấy ngọt tư tư, so với chính mình yêu đương còn muốn kích động. Lạc Sinh hiện tại hứng thú chính là soát Weibo, nhìn đến cảm thấy hảo ngoạn bình luận liền đi lên cho nhân gia điểm cái tán. Bất quá hiện tại nàng vẫn là nhớ rõ đổi tiểu hào, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần trước sự tình. Ngày thường Cố Hoài ở công tác đóng phim, cũng không có bao nhiêu thời gian bồi nàng. Bất quá Lạc Sinh chính mình xem hắn đóng phim xem đến cũng thực vui vẻ. Mỗi lần xem Cố Hoài diễn kịch thời điểm, hắn trên người đều có một loại làm người không dung bỏ qua mị lực. Khi nào ta mới có thể như vậy cùng hắn đứng ở cùng cái màn ảnh đâu? Bất chi bất giác, Lạc Sinh trong lòng liền có một cái dã vọng, đó chính là nàng hy vọng có một ngày đứng ở Cố Hoài đối diện, người kia là chính mình. Chính mình có thể cùng hắn diễn vai diễn phối hợp, còn sẽ không bị hắn hoàn toàn áp chế. Biết hắn cái này ý tưởng lúc sau, Cố Hoài cười một chút, duỗi tay chọc một chút nàng ót, nói, thực hảo, ta đây liền chờ kia một ngày. Lạc Sinh cười, mà ngày này cơ hội thực mau liền sẽ đã đến, đó chính là Âu Liên. Nếu Lạc Sinh có thể ở Âu Liên bên trong bắt được thủy cơ nhân vật này, như vậy nàng là có thể cùng Cố Hoài diễn vai diễn phối hợp. Hai người sẽ cộng đồng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Mà Âu Liên nhân viên công tác còn có một tuần sẽ đến Z quốc. Nếu Lạc Sinh biểu diễn cũng không thể làm cho bọn họ vừa lòng, như vậy bọn họ liền sẽ ở toàn bộ Z quốc tổ chức một hồi thử kính. Vì thủy cơ nhân vật này, dưới tình huống như thế, Lạc Sinh có chút khẩn trương. Bất quá cũng may bên người có Cố Hoài ở, nhưng thật ra có thể chỉ điểm nàng không ít kỹ thuật diễn thượng vấn đề. Lạc Sinh kỹ thuật diễn thượng vấn đề lớn nhất chính là phóng đến quá gai, động tác ngôn ngữ đều quá khoa trương. Nàng hiện tại phải làm chính là thu liễm, thu liễm. đem chính mình ngoại phóng cảm xúc thu liễm lên, cử chỉ, ngôn ngữ, đều phải phù hợp thủy cơ mỗi tiếng nói cử động, có thể được đến Cố Ảnh Đế thân thủ chỉ đạo. Lạc Sinh chỉ sợ là trên đời này đệ nhất nhân, mà nàng kỹ thuật diễn, thực rõ ràng, đó là tiến bộ vượt bậc, nhưng thật ra làm Hứa Nặc xem trọng liếc mắt một cái. So phía trước rất nhiều lần đều phải tốt, mà ở Cố Nhu bên kia, dự bán ngày đó bán đi sản phẩm cũng dần dần ra thương, làm chuyển phát nhanh ôm kiện đưa hóa, cùng thành, ở đặt hàng ngày hôm sau liền bắt được chuyển phát nhanh, tiền đa đa cùng nàng tên một chút đều không phù hợp, làm học sinh đảng, nàng cũng không tính có tiền. Bất quá dựa vào đại học các loại kiêm chức, còn có học bổng gì đó, nàng vẫn là tồn hạ tiểu mấy vạn, có thể cung nàng tùy tiện tiêu phí. Nhật tử quá đến nhưng thật ra man dễ chịu, làm Lạc Sinh cùng Cố Hoài xong gánh phấn. Lần này này đối tình lự cùng nhau vì giao nhân đại ngôn, vì tỏ vẻ duy trì, tiền đa đa khẽ cắn môi. Vẫn là mua một phần giao nhân mỹ phẩm dưỡng da, rong biển bùn thanh khiết mặt nạ hơn nửa bảo ướt mặt nạ. Tổng cộng hoa nàng 1.535 đồng tiền. Bất quá mua xong, nàng liền hối hận, làm ngươi tay tiện, chỉ có thể hy vọng này hai dạng khác biệt, đồ vật hữu dụng. Đừng làm cho nàng tiền ném đá trên sông. Nàng chính là tiền đa đa, tồn tiền mới là nàng yêu thích a. Mua sắm ngày hôm sau buổi chiều nàng liền bắt được chuyển phát nhanh, không tính quá lớn cái dương, ôm trở lại phòng ngủ, nàng cầm kéo trực tiếp liền đem chuyển phát nhanh mở ra. Bên trong chỉ có tam dạng đồ vật, một vải thanh khiết mặt nạ, một bộ năm chương bảo ướt mặt nạ, còn có giống nhau, còn lại là một lọ trước 100 danh tiền trả mua sắm người có khả năng bắt được tay tặng phẩm. Là một cái chỉ có đuôi chỉ như vậy, lớn nhỏ một cái chai. Theo giới thiệu, bên trong là một loại tinh hoa dịch, ngoặc kép, này cũng quá bùn xỉn đi. Mua 1.000 nhiều mau đồ vật, tặng phẩm liền như vậy một cái vật nhỏ, cũng không tiễn một chút mặt khác tiểu dạng. Nàng bạn cùng phòng vây lại đây, thấy kia nghèo kiết hủ lậu tam dạng đồ vật, nhịn không được nói, tiền đa đa lập tức nói, tiền nào của nấy, giao nhân sản phẩm mỗi giống nhau đều thực quý, không tiễn tặng phẩm thực bình thường, bạn cùng phòng bĩu môi. Nàng lại không phải vô dụng quá mặt khác đại bài sản phẩm, nhân gia tặng phẩm cũng rất nhiều. Đồ vật bắt được tay, tiền đa đa gấp không chờ nổi liền bắt đầu sử dụng. Nàng bạn cùng phòng thấy nhịn không được lắc đầu, làm một cái thổ hào. Bạn cùng phòng mua hộ ra sản phẩm, giá cả liền không có ngàn dưới. Đối nàng tới nói, giao nhân giá cả không tính sự, chỉ là như vậy một cái mới ra tới không chính hiệu, gì danh khí đều không có. Nàng lại không phải coi tiền như rác, căn bản coi thường, ở nàng xem ra, tiền đa đa đó là ma chướng, liền bởi vì thích minh tinh, liền chạy tới mua như vậy quý đồ vật, không đáng giá a. Nàng nghĩ, tiền đa đa đã đi toilet, đem mặt giặt sạch, mở ra thanh khiết mặt nạ đắp đi lên, thanh khiết mặt nạ tính chất có điểm giống ẩm ướt bùn đất. Nhan sắc là màu xanh biếc rong biển sắc. Tiền đa đa cái mũi chỗ có không ít đầu đen, nàng liền ở cái mũi hai sườn nhiều lau hai tầng. Hảo, kế tiếp chính là chờ đợi 20 phút, liền có thể đem mặt rửa sạch sẽ. Tiền đa đa ngồi ở chính mình dưới giường chơi máy tính, chơi, nàng liền cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, làm nàng nhịn không được duỗi tay muốn đi cào, có thể hay không là dị ứng. Bạn cùng phòng quan tâm hỏi, tiền đa đa rối rắm nói, không giống như là dị ứng, không có gì đau đớn cảm giác, chính là lạnh lạnh, kia cổ khí lạnh còn ở hướng cái mũi làn da toàn. Dù sao ta không biết nên hình dung như thế nào. Bạn cùng phòng vội nói, ngươi mau đi giặt sạch đi, trời hạ đừng đem mặt lộng lạn. Ta liền nói loại này sản phẩm không thể tin, ngươi còn ngại muốn mua. Nàng nhịn không được toái toái niệm lên, tiền đa đa giật giật mặt, nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, chần chờ nói, còn có 5 phút đồng hồ, ta chờ một chút đi. Cái loại cảm giác này không giống như là dị ứng, cũng không có gì đau đớn cảm giác. Hơn nữa nàng đối Cố Hoài cùng Lạc Sinh có một loại mật nước tín nhiệm cảm. Nàng cảm thấy này hai người sẽ không lấy cái loại này thấp kém sản phẩm tới hại bọn họ. Nghe vậy, bạn cùng phòng hết chỗ nói rồi. Truy tinh tộc đều như vậy tự mang lự kính. Bất quá tuy rằng vừa mới bắt đầu cảm thấy mặt có điểm ngứa, đặc biệt là cánh mũi hai sườn, nhưng là phía sau vài phút, cái loại này ngứa liền biến mất, ngược lại là một loại thập phần thoải mái cảm giác, cả khuôn mặt lạnh lạnh, có một loại lỗ chân lông ở mở ra hô hấp cảm giác. 20 phút tới rồi, tên đa đa chạy đến toilet, đi rửa mặt. Bất quá giặt sạch 10 phút còn không có ra tới. Bạn cùng phòng nói thầm, đây là rớt WC sao? Sau đó chạy đến toilet đi tìm nàng, liền thấy tiền đa đa ngốc ngốc đứng ở gương trước mặt. Làm sao vậy? Sẽ không mặt thật sự lạt đi? Bạn cùng phòng hoảng sợ, vội vàng đi qua đi. Tiền đa đa quay đầu tới, chỉ vào chính mình mặt nói, ngoặc kép, này vẫn là ta mặt sao? Ta như thế nào cảm thấy như là người khác mặt? Tiền đa đa mặt không thể tinh hảo, nhưng là cũng không thể nói kém. Xa nhìn không gì, gần xem mặt thượng vẫn là lược có tì vết, cái mũi hai sườn có đầu đen, trên mặt cũng có một chút tàn nhang. Chính là hiện tại trước mắt gương mặt này, cánh mũi hai sườn đầu đen hoàn toàn biến mất, ngay cả trên mặt tàn nhang, nhìn qua tựa hồ đều phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa, ban đầu gương mặt này cho người ta ám trầm cảm giác không có, mà là càng thêm có trung thông thấu sạch sẽ cảm giác. Bạn cùng phòng sợ ngây người, trực tiếp thượng thủ đi khắp một phen, quả nhiên là nộn nộn. Ngươi đây là đi làm y mỹ đi. Bạn cùng phòng lẩm bẩm, không thể tin tưởng, nàng này một véo, tên đa đa lại là nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức phủng mặt tiến đến gương trước mặt xem cái không ngừng. Trong lòng mỹ tư tư, ngoặc kép, đúng rồi, còn có bảo ướt mặt nạ không đắp, bằng không lỗ chân lông biến đại liền không hảo. Đắp xong rồi, còn muốn mặt tinh hoa. Tiền đa đa lấy lại tinh thần, đi lấy tinh hoa dịch còn có bảo ướt mặt nạ. Bảo ướt mặt nạ chỉ có 5 chương, đóng gói thực hảo. Bên trên một thân người đuôi cá quy bản nhân vật, Lạc Sinh các fan đều biết cái này quy bản nhân vật chính là nàng. Nhìn qua thực đáng yêu, bên trong trang mặt nạ, phục tùng tính thực hảo. Mặt nạ giấy cũng không lớn không nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa, thật thoải mái a. Một đắp lên mặt nạ, liền có một loại thực thoải mái, lạnh, lạnh cảm giác. Không phải lạnh băng, mà là lạnh, cả người đều thoải mái. Bạn cùng phòng xem nàng đắp mặt nạ hiệu quả, nhịn không được có chút tâm động, chỉ là chờ nàng đi trên mạng một tra, mới phát hiện này giao nhân sản phẩm căn bản là còn không có đưa ra thị trường, chỉ có trên mạng dự bán, mà dự bán đã hết hạn. Liền tính không hết hạn, chỉ bằng 10 phút liền đoạt xong tốc độ, bạn cùng phòng căn bản đoạt không đến. Ngoặc kép, đa đa, cái kia, ngươi có thể đem ngươi mặt nạ cho ta mượn đắp một chút sao? Ta có thể cho ngươi tiền. Bạn cùng phòng thật sự là nhịn không được làn da biến tốt dụ hoặc. Da mặt dày đối Tiền Đa Đa mở miệng. Tiền Đa Đa không hề do dự nói. Hảo à, ta đồ vật, ngươi tùy tiện dùng a. Ngày thường, bạn cùng phòng có gì thứ tốt đều là bãi ở trên bàn nhậm nàng dùng. Mỹ phẩm dưỡng da linh tinh cũng là. Bạn cùng phòng lập tức liền cao hứng. Cầm thanh khiết mặt nạ đi đắp. Cùng Tiền Đa Đa cảm giác giống nhau. Vừa mới bắt đầu có điểm ngứa. Bất quá nàng cảm giác so Tiền Đa Đa nhẹ nhiều. Cái loại này ngứa độ rất nhỏ hơi. Chương 177 20 phút thanh khiết mặt nạ đắp xuống dưới. Kia hiệu quả chuẩn cờ MNR. Quả thực là dựng xào thấy bóng. Miễn bàn nhiều có hiệu quả. Cánh mũi hai sườn đầu đen tiêu rất nhiều. Một khuôn mặt cho người ta cảm giác giống như là trên mặt chọc khí bị hút đi. Trở nên rất sáng thực thấu. Thoạt nhìn thập phần sạch sẽ thoải mái. Sau đó lại đắp bảo ướt mặt nạ co rút lại lỗ chân lông. Kia cảm giác càng thoải mái. Cả khuôn mặt đều có một loại thập phần uất thiếp cảm giác. Đắp xong bảo ướt mặt nạ. Cả khuôn mặt đều là thủy nhuận nhuận. Duỗi tay véo một phen. Như là có thể véo ra một phen thủy tới. Ngoặc kép. Cuối cùng là cái này tinh hoa. Tiền Đa Đa đem kia một bình nhỏ tinh hoa lấy ra tới. Phân lượng thật sự là quá ít. Bất quá sử dụng phương pháp bên trên nói, chỉ cần đậu xanh lớn nhỏ một giọt, liền có thể đem cả khuôn mặt đều bôi lên. Đã trải qua thanh khiết mặt nạ còn có bảo ướt mặt nạ hiệu quả lúc sau. Tiền Đa Đa cùng bạn cùng phòng hai người đối cái này tinh hoa dịch thật sự là quá mong đợi. Cầm ống nhỏ giọt nho nhỏ tích một giọt ở trên mặt. Duỗi tay mặt đều. Một mặt khai, vừa mới còn lạnh lạnh một khuôn mặt liền có chút nóng lên. Không phải lửa nóng, mà là một loại hơi hơi nhiệt, thực thoải mái. Tiền Đa Đa nói, ngoặc kép, lau về sau không cần tẩy. Như vậy là được, hai người nhìn nhau, đều nhịn không được cười rộ lên. Buổi tối hai người ngủ, thời điểm đều có chút hưng phấn. Thật vất vả ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng lên hoàn toàn quên mất trên mặt còn lau tinh hoa. Chỉ là chờ rửa mặt thời điểm. Từ trên mặt kéo xuống một tầng màu xám lá mỏng linh tinh đồ vật. Các nàng còn kinh hãi. Ngoặc kép, cái này tinh hoa, quá nghiêu bước đi. Tiền Đa Đa nhìn trong tay từ trên mặt xẻ xuống tới một tầng như là trong suốt lá mỏng loại đồ vật. Bên trên màu xám. Đại khái là trên mặt nàng rác rưởi, toàn bộ đều bị hút ra tới. Lại xem trong gương, một khuôn mặt còn không có tẩy, liền đặc biệt thông thấu no đủ. Hai má hồng nhuận, sạch sẽ, liền tàn nhang cơ hồ đều nhìn không thấy. Nguyên bản chỉ có 5 phần nhan giá trị nháy mắt kéo lên tới rồi 7 phần. Chờ đến đi phòng học, đi học thời điểm. Rất nhiều người đều chú ý tới Tiền Đa Đa biến hóa. Có chút người đều nói thầm nàng có phải hay không đi chỉnh dung. Chính là, chỉnh dung tốc độ cũng không nhanh như vậy a. Ngày hôm qua đều còn ở đi học. Chờ hạ tan học, các nữ hài tử gấp không chờ nổi vây quanh ở Tiền Đa Đa bên người. Ngay cả có nam hài tử, đều nhịn không được vãnh tai nghe lén. Ái Mỹ không ngừng là nữ hài tử, nam hài tử cũng có ái Mỹ à, nhân chi thường tình, mà giống Tiền Đa Đa cùng nàng bạn cùng phòng tình huống như vậy. Ở cả nước các nơi, rất nhiều địa phương đều ở trình diễn, giao nhân mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, trực tiếp làm người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này hiệu quả hoàn toàn là dựng xào thấy bóng. Thanh khiết mặt nạ có thể thực hoàn toàn đem trên mặt đầu đen thanh khiết sạch sẽ. Đắp hoàn chỉnh khuôn mặt thượng rác rưởi giống như đều bị thanh khiết rớt. Trở nên rất có ánh sáng. Da thịt trở nên thông thấu hồng nhuận. lại đắp một cái bảo ướt mặt nạ, làn da càng là thủy nhuận, sờ lên hoạt hoạt nộn nộn. Hơn nữa này còn không phải đoạn thời gian dễ chịu, đắp một chương bảo ướt mặt nạ, một vòng trong vòng, làn da đều sẽ thực thủy nộn, lại uống nhiều thủy, hoàn toàn có thể hâu lại khô ráo thời tiết. Mua tới ta liền sử dụng, ta đi, trách không được như vậy quý, liền cái này hiệu quả, so với ta hoa gấp 10 lần giá đều hữu dụng. Cái kia đưa tặng tinh hoa dịch đặc biệt dùng tốt, có mỹ bạch đạm đốm bảo ướt hiệu quả, một giọt bôi trên mặt, sẽ ở trên mặt hình thành một cái bảo hộ màng giống nhau đồ vật. Xé mở lúc sau làn da sẽ trở nên thực trắng nọn, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, có hiệu quả mỹ. Phẩm dưỡng da, cũng không biết có thể hay không bắn ngược, hy vọng không thể nào. Giao nhân thật là quá tuyệt vời, hảo hối hận chỉ mua bảo ướt mặt nạ. Bổ thủy năng lực đặc biệt bổng, đắp xong lúc sau cả khuôn mặt thực thủy, miễn bàn nhiều thoải mái, chỉ nghĩ nói. Đây là một phân tiền thập phần hóa a, so với kia chút phu nhân cấp thẻ bài, hiệu quả khá hơn nhiều. Làn da nhìn qua thông thấu rất nhiều, đưa tặng tinh hoa dịch khen ngợi. Mẹ ơi, ta trước nay vô dụng quá tốt như vậy dùng tinh hoa. Vừa cảm giác lên, trên mặt tàn nhang đầu ấn đều tiêu đến không sai biệt lắm, theo người sử dụng tăng nhiều. Trên mạng xuất hiện đối giao nhân mỹ phẩm dưỡng da một đại sóng khen ngợi. Liếc mắt một cái xem qua đi, những cái đó khoa trương bình luận, quả thực làm người hoài nghi khởi chân thật tính tới. Này thật sự không phải mềm quảng sao? Này nghiêu thổi chúng cũng quá lớn đi. Hết chương.